Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2234. Khóc chuyện audio.com. Chấm, sáng sớm ánh nắng kèm theo tiếng hơi ồn ào vang lên. Phòng cho thuê điều kiện không hề tốt đẹp gì. Hơi nói lớn một chút, ở gần một chút lập tức liền bị đánh thức. Mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt. Sau đó ở trong ngăn tủ đầu giường lấy ra một đôi bít tất. Trầm Mộc Bạch hướng chuông báo thức tắt đi, liền nghe được cửa phòng mình bị gõ gõ. Cô sửng sốt một chút, chẳng lẽ là chủ thuê nhà sớm đến thu tiền nhà. Thế là nghĩ đến bản thân mới vừa tiêu một ít bút chi tiêu tiền tiết kiệm. Không thể ức chế đau lòng một lần, ngay sau đó lề mà lề mề đi mở cửa. Chào ngài, Tô tiểu thư, nam nhân trung niên quần áo vừa vặn hơi xoay người chào hỏi. Tôi là quản gia Hoắc thị. Thiếu gia hôm qua phân phó tôi đưa cho ngài bữa sáng. Trầm Mộc Bạch gãi gãi tóc còn chưa có chỉnh lý. Đưa, bữa sáng, nam nhân trung niên mỉm cười. Đúng vậy, thiếu gia phi thường cảm ơn ngài vì hắn làm ra tất cả. Hy vọng ngài không nên cự tuyệt ý tốt của hắn. Bạn học Hoắc thực sự là quá khách khí. Cô trên miệng nói ra, thân thể rất là thành thật tiếp nhận hộp cơm trong tay đối phương. Trung niên nam nhân gật đầu, thiếu gia coi ngài là thành bạn hắn, đây đều là chuyện nhỏ. Như vậy, tôi đi trước, Tô tiểu thư ngày mai gặp. Ngày mai, Trầm Mộc Bạch giật mình nói. Đúng, nam nhân trung niên gật đầu, sẽ đưa đến ngài tổn thương một mực tốt mới thôi. Tại sau khi người rời đi, Trầm Mộc Bạch mở hộp cơm ra, bên trong xa hoa cho khiếp sợ đến, cô nuốt nước miếng chảy ra một lần. Cảm thấy mình giống như bắt đầu có chút không bị khống chế thù dầu. Hoắc Tam, quả nhiên thực sự là tiểu thiên sứ nha. Nhân cách thứ ba đi ra không bao lâu, hôm nay lại biến trở về nhân cách chủ. Trầm Mộc Bạch chỉ hy vọng nhân cách còn lại kia dễ ở chung một chút. Bằng không tới một người giống Hoắc Tiêu hoặc là Hoắc Nhị như thế nữa. Cô là thực ăn không tiêu. Thành âm bóng rổ, cùng các học sinh hoan thanh tiếu ngữ vang lên. Trầm Mộc Bạch ngồi ở dưới bóng cây, lấy tay quạt lấy gió. Nóng quá nha, cô làn da đều bị phơi thành trong trắng lộ hồng. Thật sự là khó chịu, thế là nhịn không được. Đi vòi nước nơi đó rửa mặt, đây không phải bạn gái cũ của Tương Kỳ sao? Mấy cái nam sinh bên cạnh xô đẩy đùa giỡn lẫn nhau. Đột nhiên thấy được một bóng người. Một người trong đó giơ cái cằm lên nói, Tương Kỳ đâu, bên đó kìa, có người trả lời, người kia liền nói, cậu đi đem hắn gọi tới, tôi chiếu cố cái nữ sinh này, sau đó đi đến trước mặt nữ sinh, ngăn cản cô, nha, đây không phải bạn học Tô Tô sao, gần đây không thấy bóng người cậu, tôi còn tưởng rằng cậu bị Tương Kỳ đá nghĩ quẩn đó. Nói xong, còn quay đầu nói, các cậu nói có đúng hay không nha? Mấy người nhao nhao cười vang, đều đang nhìn nữ sinh trò cười. Loại mắt lạnh, khinh thường kia, người này đến gần xem xét, sửng sốt một chút, xinh đẹp hơn không ít, kém chút không nhận ra được. Trước kia nguyên chủ luôn luôn trang điểm đến thật xinh đẹp cùng Tương Kỳ gặp mặt. Bởi vì đối phương thích nùng trang diễm mạt, liền không phải đem trang phục mình sửa soạn lại. Bởi vì lâu dài dinh dưỡng theo không kịp, cho nên mặt hơi gầy, còn có chút vàng như nến, đều dựa vào phấn xoa đi lên. Trầm Mộc Bạch cũng không giống nhau, cái gì cũng không sánh nổi nặng nề. Ăn đoạn thời gian như vậy, liền không có bạc đãi qua chính mình, rõ ràng khí sắc biến tốt. Cậu nói cậu nếu là trước kia liền bộ dáng này, Tương Kỳ có thể đá cậu sao? Người này vươn tay, nghĩ nắm được cái cằm thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch tránh ra, lấy tay bẩn ra được không? Mặc dù nguyên chủ bao nhiêu cũng có chút tự làm tự chịu. Nhưng là đám người này cũng không vô tội đi nơi nào. Cách chương.